Thần khống thiên hạ, chương 921, tàn báo thành đế, 2, góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu gia biến đổi vài lần. Một đầu thần thú hóa hình, thực lực chẳng phải là còn muốn ở trên hắn. Hắn thật sự không rõ thiếu gia nhà hắn là thế nào có thể cùng đầu kỳ lân thần thú này xưng huynh gọi đệ, hơn nữa kỳ lân thần thú kia còn rất ngoan ngoãn nghe theo sai sử của thiếu gia hắn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không sờ tới được. Lăng Tiếu nhìn thấy tàn báo ở ngoài ý liệu, lúc này nói. Nó là dùng qua hóa hình thảo mới biến thành hình người, nó hiện tại cũng chỉ là lên cấp lục giai trung cấp mà thôi. Tàn báo bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên tàn báo quát to lên. Không xong, có người rất cường đại chạy tới, trong đó còn có mấy người có thực lực đế giai, một khi để cho bọn họ thấy kỳ lân thần thú, bọn họ không nổi điên mới là lạ. Lăng Tiếu nhíu mày, hắn cũng cảm thấy có rất nhiều khí tức cường hãn đến gần. Chỉ có thể đem nó gọi về trong dược đỉnh đột phá. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ, lập tức hướng Bại Gia Tử đi lại gần. Tiếp theo Bại Gia Tử liền bị hắn thu vào bên trong dược đỉnh, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Thiếu gia đi mau, tàn báo đến bên cạnh Lăng Tiếu, một tay bắt được cánh tay của Lăng Tiếu kéo ăn trốn đi. Tốc độ của tàn báo rất nhanh, nhanh đến mức khiến cho Lăng Tiếu bị gió quất đến ánh mắt cũng híp lại. Chỉ ở trong mấy hơi thở, hai người đã đến bên ngoài vạn dặm. Lăng Tiếu phải ở trong lòng cảm khái thực lực của đế giai quả nhiên kinh khủng. Không xong, ba tên đế giai kia đuổi lại đây. Tàn báo thầm kêu một tiếng, đem tốc độ đề thăng tới cực điểm. Lăng Tiếu vội vàng kêu lên, mau cho ta xuống, ngươi đến bên trong dược đỉnh đi. Tàn báo sửng sốt một chút tiếp theo hiểu được ý tứ của Lăng Tiếu, lúc này đem hắn buông ra, sau một khắc liền đến bên trong dược đỉnh. Lăng Tiếu lập tức thu liễm khí tức đem thực lực áp chế đến đê cấp vương giai. Siêu siêu, mấy đạo tiếng xé gió ở bên tai Lăng Tiếu vang lên. Sau một khắc ở trước mắt hắn thấy được ba tên lão giả. Lăng Tiếu lộ ra một cái vẻ kinh hoàng nói. Ba vị, tiền bối các ngươi có chuyện gì không? Tuổi của ba người này hẳn là cũng vào thất tuần rồi, nhưng nhìn lên tinh thần vô cùng cường tráng, chỉ bất quá đám bọn họ khí tức đã toàn bộ nội liễm, Lăng Tiếu mới không có cảm giác được bao nhiêu áp lực. Đạt tới đế giai chính là cảnh giới phàm pháp quy chân, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ ra năng lượng ba động, một khi năng lượng ba động nổi lên sẽ là thế bài sơn đảo hải, người bình thường căn bản không chịu được. Ba tên lão giả tựa hồ không đem Lăng Tiếu để vào trong mắt mà là đang không ngừng tìm kiếm cái gì ở bốn phía. Lão giả áo xanh mở miệng nói, khí tức toàn bộ biến mất, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão giả áo lam lộ ra vẻ nghi ngờ nói, đừng nói là đối phương có linh bảo ẩn giấu hành tung. Nhưng mà khí tức hai lần đột phá luân phiên cũng không giống nhau, có một người đột phá chính là đế giai, khí tức của một người khác rất là cổ quái, hẳn là ở thời kỳ đột phá mấu chốt, làm sao có thể tùy tiện chạy trốn được. Lão giả áo đem nghi ngờ nói, Lăng Tiếu thấy ba tên đế giai bên kia cũng không để ý đến hắn, cho nên lén lút hướng dưới đất hạ xuống, hy vọng ba người kia không nên để ý tới hắn mối tốt. Xong, hắn vừa mới động một cái, lão giả áo xanh kia hướng về phía hắn gọi nói. Gạch nối. Góc truyện audio.com, tiểu tử muốn đi thì đi sao? Lăng Tiếu lộ ra một cái nụ cười ngây ngô, gãi gãi đầu tóc nói. Ta nghĩ đến thuận tiện xuống dưới một chút, thuận tiện tia từ ngươi đùa bỡn chúng ta. Lão giả áo lam kia nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu nói. Ta sao dám a, các ngươi đều đang cấp bách sao? Lăng Tiếu đáp, ta hỏi ngươi, mới vừa rồi có thấy người từ nơi này đi qua không? Lão giả áo đen không giận tự uy nói. Lăng Tiếu làm bộ suy tư một chút nói, thật giống như không có nhìn thấy, bất quá cái gì, ba người cùng kêu lên nhìn Lăng Tiếu hỏi, bất quá mới vừa rồi thật giống như có trận gió thổi qua thỏi chúng ta thiếu chút nữa ngã xuống, bầu trời này cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Lăng Tiếu nghi ngờ nói mau trận gió kia thổi về phương hướng nào, lão giả áo xanh đoạt trước hỏi, ách, hình như là bên kia đi, lúc ấy ta bị thổi đến quay cuồng, không nhớ quá rõ rồi. Lăng Tiếu tùy tiện chỉ một cái phương hướng nói. Khi lời của hắn vừa dứt, ba tên lão giả trong nháy mắt hướng cái phương hướng kia bay ra ngoài, không khí bị khí tức cường đại đều xông đến vù vù bay lên. Lăng Tiếu nặng nề thở ra một hơi, phía sau lưng cũng toàn bộ ướt đẫm. Song khi hắn vừa thanh tĩnh lại có không ít khí tức cường đại cũng hướng bên phía hắn bay tới. Bất quá bọn họ thấy Lăng Tiếu chỉ là thực lực đê cấp vương giai, cũng không còn quá mức để ý, trực tiếp từ bên cạnh hắn bay đi. Lăng Tiếu hạ xuống trong sơn lĩnh, đem kim sắc lang vương triệu hồi ra ngoài, sau đó cưỡi nó nhanh chóng ngược về khách sạn. Hắn nhất định phải đợi Cát Bối Hân từ phong gia đi ra ngoài rồi lại làm tiếp tính toán. Trong vòng vài ngày, Lăng Tiếu đều ở trong khách sạn trôi qua, cũng không có đi ra ngoài một bước. Cùng lúc đó, Tàn Báo cũng bị giấu ở trong dược đỉnh củng cố thực lực, mà Bại Gia Tử cũng thành công đột phá lục cấp trung giai, thực lực tăng lên một tầng, tướng mạo cũng thay đổi mấy phần, từ bộ dạng 16, 17 tuổi biến thành 10, 14 tuổi. Vì để cho người ở bên cạnh mình có thể ẩn giấu thực lực tốt hơn, làm được hiệu quả xuất kỳ bất ý không thôi, Lăng Tiếu đem tiềm thức công của chính mình truyền thụ ra ngoài. Hắn hy vọng đoàn người của mình bình thời có thể làm được người điệu thấp. Lăng Tiếu an tĩnh vượt qua 5 ngày, bên phía Phong gia còn không có tin tức gì, trong lòng Lăng Tiếu lo lắng không thôi. Chẳng lẽ thật muốn giết lên Phong gia đem Cát Bối Hân tìm đến không được không thôi sao? Đang ở lúc tâm tình của Lăng Tiếu giống như kiến bò chảo nóng, người của Phong gia rốt cục đến. Lần này tới vẫn là cao cấp thiên tôn cùng với một đội tiểu lang vệ mà lúc trước Lăng Tiếu gặp qua. Các hạ là Lăng Tiếu Lăng Thiếu gia sao? Cao cấp thiên tôn hơi có vẻ cung kính hỏi. Lăng Tiếu gật đầu, sau đó nhìn sau lưng cao cấp thiên tôn một chút lại không thấy thân ảnh của Cát Bối Hân, lúc này có chút căm tức nói. Hân nhi nàng làm sao không tới đây? Cao cấp thiên tôn đáp, Lăng Thiếu gia đừng nóng vội, chúng ta chính là tới đón ngươi hồi gia tộc đi gặp Hân tiểu thư. Lăng Tiếu nghi ngờ nói, muốn ta đi Phong gia các ngươi? Không sai, đến Phong gia chúng ta tự nhiên có thể nhìn thấy Hân tiểu thư rồi. Cao cấp thiên tôn đáp. Lăng Tiếu nghi ngờ nhìn cao cấp thiên tôn, trong lòng tràn đầy không giải thích được. Chẳng lẽ Phong gia muốn đùa bỡn hoa dạng gì? Lăng Tiếu thầm nghĩ, cách chương.